Thái Cổ Chí Tôn Thần, tác giả, Vân Trung Tán Bộ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1569, chương 1586, còn có không nói. Đây thật là sinh linh đồ thán a. Thạch Đầu Tử cùng trên 9 tầng trời không nhịn được nói ra một câu nói như vậy. Đại địa không đứng ở lật lan tràn tốc độ, nhưng so với một loại địa tiên giới cao thủ tốc độ phi hành nhanh hơn nhiều lắm. Rất nhiều tu hành giả đều tại trong lúc nhất thời chết oan uổng. Hơn nữa loại này bị thế giới chi lực đánh chết nhân đều là ngoại lai lực thật sự biến mất, giống như là hư vô tiên quân người chém chết sau này như thế. Thuộc về ngoại lai thế giới chết ngoài ý muốn, ngay cả nhà mình tạo hóa chi luân cũng sẽ không thừa nhận ngươi. Nói cách khác, liền giống như đá tử bây giờ sử dụng tạo hóa chi lực đem các loại nhân sống lại cũng không có bất kỳ khả năng, cũng chỉ có thể là uổng công chết đi. Đương nhiên Long Hoàng Nhân cũng không có nhàn rỗi ý tứ. Thần Châu trên đại lục địa tiên cảnh giới, các vị đế quốc thủ lĩnh vân vân đúng là vào lúc này phát huy không mãnh liệt lắm dùng. Nhưng Long Hoàng kỳ hạ có vô số binh tôm tướng cá cao thủ, hay hoặc là cá sấu A Quỳnh Ngư Vương A vân vân này cũng không cần nhiều lời. Trở lại Long Hoàng bệ hạ còn có Hồng Mông lực, còn có cơ hồ muốn siêu thoát toàn bộ tiên giới thực lực, vì vậy hắn xuất thủ cứu nhân tốc độ vẫn là rất khả quan. Trên trời dưới đất vạn đạo tề phi, đại địa sụp đổ cảnh tượng vẫn còn ở một mực kéo dài. Long Hoàng thuộc hạ bóng người không ngừng qua lại trong đó, cứu đến từng mảnh sinh linh. Mặc dù không thể tẫn kỳ thật sự mỹ, cũng coi là làm được có thể làm hết thảy đi. Ngạch phụ thần đại nhân không nghĩ tới ngài sẽ còn nói sinh linh đồ thán những lời này. Những người này có cái gì tốt đáng thương? Mặc không cảm giác có một ít kinh ngạc bất minh, sở dĩ hỏi một tiếng Thạch Đầu Tử. Thạch Đầu Tử cũng thấy được tự mình nói sai, nhưng là đầu óc hắn thông minh thanh tỉnh rất qua tay. Đánh một cái đối phương đầu vai rồi nói ra. Người biết cái gì? Những người này sinh mệnh đều là bàn cổ giới một phần lực lượng, bị bọn họ sát càng nhiều ta sau này lấy được càng ít đi. Cho nên nói chúng ta phải liều mạng lưu lại những người này, hiểu không? Con ruồi ở tiểu cũng là thịt a. Ồ ồ ồ, ta hiểu, phụ thần nói đúng, phụ thần nói đúng. Mạc, không nghi ngờ gì loại chuyện này hắn cũng căn bản không có hoài nghi năng lực, coi như hắn đã đến tiên đạo cấp bậc đại đế có thể so với chân chính thánh nhân, ha ha, một cọng lông tóc khả năng cũng còn không bằng. Có thể cũng vào lúc này coi như Thạch Đầu Tử tương lai phu nhân Giang Vưu khả miệng có chút phiết. Một chút đối với Thạch Đầu Tử truyền âm mà nói. Ngươi người này thiện niệm ta là vẫn luôn hiểu không? Ngươi nói những người này đi đều là ngươi sáng thế, sau khi huyết mạch thay lời khác mà nói sẽ cùng với trong thân thể ngươi chảy xuôi huyết dịch, chỉ như vậy mà thôi. Ngươi có cái gì khả đồng tình bọn họ sinh mệnh đây? Ừ, còn lại sáng thế thần căn bản không có một là như ngươi vậy. Ngươi biết cái gì? Rất nhiều chuyện nói ngươi cũng không hiểu, ta có thể sẽ không trở thành ngươi nói thế nào loại người vô tình vô nghĩa. Lại nói nếu như ta chém đứt tay ngươi, chẳng lẽ ngươi sẽ không đau sao? Thạch Đầu Tử không vui truyền âm diễu cợt Giang Vưu Khả. Giang Vưu Khả nơi đó bĩu môi một cái, cũng không tiếp tục trả lời đi xuống ý tứ. Ngẩn người một chút hạ, sau này ánh mắt của Thạch Đầu Tử chuyển một cái cảm kích, xoay người lại đến gần Giang Vưu Khả dò hỏi. Alo, ngươi là trưởng khống giả nhất mạch đại tiểu thư, ngươi mới có thể nhìn ra được cái này sáng thế thần tình huống chứ. Nói cho chúng ta nghe một chút phải làm thế nào giải quyết hắn. Ồ, lúc này còn nghĩ tới ta không phải mới vừa rất kiên cường sao? Giang Vưu Khả đó là mặt đầy bất mãn, nắm cơ hội này cố ý làm khó Thạch Đầu Tử. Thạch Đầu Tử thật đúng là không còn gì để nói, nha đầu này à, bất cứ lúc nào bất cứ nơi đâu cũng sẽ đùa bỡn tinh khí, thật là khó dây dưa. Nhưng là có biện pháp gì? Chính mình phải dùng nhân ra thì phải xem người ta sắc mặt. Đoán coi như là trời địa thương sinh yêu cầu nàng một chút tốt. cái gì đó mới vừa rồi là ta ngữ khí không tốt lắm, xin lỗi. Bất quá làm người phải có thành thật, ngươi nói sẽ hỗ trợ xem một chút đi như vậy được chưa? Thạch đầu tử xoay người lại có chút ăn nói khép nép nói. Phía sau Vũ Linh lung đám người, nhưng khi nhìn mỉm cười một cái sợ là chúng ta bàn cổ đại lão ra. Trời sinh sẽ bị Giang Vưu Khả khắc chế. Thật may Giang Vưu Khả có thể không phải là cái gì người xấu. Nơi này Mặc Không cũng là nhìn một trận ngẩn ra. Hắn cho tới nay chỉ biết là Giang Vưu Khả cũng chết bên ngoài tới, chưa bao giờ hiểu được nàng thân. Phận chân thật, bây giờ nghe một chút giới thiệu trưởng khống giả nhất mạch. Này nghe liền thập phần rất cao thượng, nhìn thêm chút nữa phụ thần đệ nhị phân thân đối với nàng thái độ Mặc Không hiện nay mới biết cái. Này Giang Vưu Khả đại nhân đáng sợ a, bối cảnh tựa hồ cường hãn dị thường. Coi như người biết sai có thể thay đổi thái độ không tệ. Giang Vưu Khả hài lòng vừa nói, sau đó thân hình hắn tiến lên một bước, hai tay tại trong hư không liên tục một cái vận chuyển. Từng cổ một khống chế lực hóa thành một cái tròn trịa viên tròn quả cầu nhỏ từ trong tay hắn ném. Bay ra ngoài, hưu, trường khống giả lực lượng ở một ít người trong tay chỉ là cao đẳng một ít mà thôi, thí như đá tử vẫn là có thể cưỡng ép đối phó được. Có thể ở Giang Vưu Khả trong tay đó mới là huyền bí vạn phần, tùy ý bàn cổ giới đủ loại đạo lực xuôi. Ngược phía dưới thế giới đủ loại sáng tạo hấp thu cướp đoạt trưởng khống giả lực cũng căn bản sẽ không chịu ảnh hưởng. Hơn nữa nó dễ như trở bàn tay qua lại hết thảy vật chất, phảng phất một cái thế giới khác đồ vật một loại, trực tiếp tiến vào đang ở sáng tạo mới trong thế giới đi, biến mất không thấy gì nữa. Lúc này Giang Vưu Khả hai tròng mắt có chút khép lại xuống. Sau đó nàng cặp mắt chợt sáng lên, cao giọng mà nói. Cũng còn khá, trước nói qua hắn là giống như ngươi, tương tự sáng thế thần, quả nhiên không sai. Dưới bình thường tình huống với ngươi như thế, sáng thế thần đều là chúc tại chúng ta Đông Phương khống chế nhất tộc quản hạt. Nói cách khác hắn phải cho ta một chút xíu mặt mũi. Giang Vưu Khả tự tin vừa nói, bất quá nàng như vậy một phen cũng báo cho biết thạch đầu tử một cái khác mới bí mật. Trưởng khống giả nhất tộc còn chia làm nhiều cái phương vị sao? Đông Phương khống chế nhất tộc, chẳng lẽ còn có Tây Phương, Nam Phương, Bắc Phương hay sao? Này thạch đầu tử nhìn về phía ánh mắt của Giang Vưu Khả hơi có một chút điểm bất mãn, nha đầu này còn rất nhiều đồ vật cũng không có nói với tự mình rõ ràng a, nhìn dáng dấp như vậy xem ra không biết hắn nói là tới mình chuyện này là thật hay giả. Đối mặt ánh mắt của thạch đầu tử, Giang Vưu Khả một đôi mắt loạn chớp lên một cái, sờ một cái lỗ mũi mình phảng phất có một tí tẹo như thế, chột ra ho khan một cái. Nhìn cái gì vậy à, rốt cuộc có muốn hay không ta hỗ trợ? Ta đã nói với ngươi đây là Đông Phương trưởng khống giả quản hạt nhân, với ngươi như thế chúng ta cũng có thể nói là người một nhà. Cái kia thiên sứ nhất mạch là thuộc về Tây Phương sáng thế thần trưởng khống giả nhất mạch. Hơn nữa có thế lực địa phương sẽ có tập đoàn này không kỳ quái chứ. Hừ, Giang Vưu Khả ngạnh khí vô cùng nói, cố gắng che giấu chính mình lúng túng. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông,